bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, người đi ngủ sẽ không xiết đến sợ sao? Simi Ken rất muốn cho Diệp Ngữ Khanh đến một búa. Tốt nhất đem đầu của nàng sửa chữa một chút. Không cần luôn là như vậy muốn ăn đòn. Reisui Mioru Niru có phong ấn năng lực. Cũng không biết có thể hay không đối nàng loại này quỷ dị tình huống có hiệu lực. Liền tại Simi Ken chuẩn bị đem Reisui Mioru Niru thu lại lúc. Hẳn là ngủ Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Simi Ken, Diệp Ngữ Khanh nhìn một chút mặt của hắn. Lại nhìn một chút trong tay hắn cái búa. Ánh mắt dần dần hoảng sợ. Simi Ken bỗng nhiên đưa tay đè lại cặp mắt của nàng. Ôn nhu nói. Người ngay tại nằm mơ đây. Diệp Ngữ Khanh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nằm mơ. Dọa ta một hồi. Cái dám a! Nàng dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên. Hỗn đản này sẽ không phải là tính toán giết mình. Sau đó cùng Aki song túc song phi a. Bất quá vừa mới nhảy dựng lên. Liền thấy Simi Ken hai tay trống trơn. Nàng một đầu dấu chấm hỏi. Cái búa đâu? Simi Ken hai tay mở ra. Hỏi ngược lại. Cái gì cái búa? Kỹ xảo của hắn nhưng muốn so Diệp Ngữ Khanh tốt quá nhiều. Nghi ngờ biểu lộ vừa đúng. Căn bản phân biệt không ra thật giả. Diệp Ngữ Khanh trong lúc nhất thời cũng tại hoài nghi mình có phải hay không quá mệt mỏi mới xuất. Hiện ảo giác. Không nên a. Ta thấy rõ ràng, nàng hướng dưới gầm giường nhìn một chút, cái gì cũng không có tìm tới. Simi Ken đem Diệp Ngữ Khanh đè lên giường, thuận tay tại nàng trên mông ba tương đương vỗ một cái. Tìm cái gì cái búa? Ta thật có cái búa liền một búa đánh nổ của ngươi đầu chó. Tranh thủ thời gian đi ngủ, Diệp Ngữ Khanh hai tay che lấy cái mông, cả người chui vào trong chăn. Nàng phát hiện Aki khống chế thân thể thời điểm. Simi Ken đối nàng ngực ưa thích không rời, mà đợi đến chính mình khống chế thân thể lúc, thật giống như đặc biệt thích đánh chính mình cái mông. Nàng xấu hổ đỏ đem đầu chôn ở trên gối đầu. Trong lòng có chút hoài nghi Simi Ken là tại thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Cái này rõ ràng là hẳn là sinh khí sự tình, nhưng hình như đã có điểm tập mãi thành thói quen. Simi Ken nhưng không có nghĩ quá nhiều, hoàn toàn chính là bình thường đánh thuận tay. Bởi vì cái mông thịt nhiều nhịn đánh, cũng không thể một cái tát mạnh dán trên mặt a. Chuyện này đối với một cái tâm lý tuổi tác khả năng vị thành niên hùng hai tử, phải có bao lớn tâm lý tổn thương. Trở lại phòng ngủ của mình bên trong, Simi Ken âm thanh lạnh lùng nói, Izanami, đi ra, động tĩnh gì đều không có. Hắn hít sâu một hơi nói, nói lần nữa, nếu như ngươi không đi ra, vậy chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Ngươi đến trên đường tìm con chó làm ngươi đại hành giả đi. Nhưng mà đối mặt dạng này uy hiếp, Izanami cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Hắn nằm quỵt xuống giường, lật qua lật lại ngủ không được, lại xuống giường rời khỏi phòng ngủ, đi tới lầu hai cửa một gian phòng phía trước. Loảng xoảng bang, cửa phòng rất mau đánh mở. Một mặt rời giường khí Kanzaki Jin dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Người có biết hay không mấy giờ rồi? Mặt trời đều nhanh phơi cái mông. Còn nằm ý. Kanzaki Jin liếc qua tối tăm mờ mịt ngoài cửa sổ. Có loại một đao chém chết trước mặt cái này hỗn đản xúc động. Suy tính một chút song phương vũ lực chênh lệch. Cuối cùng vẫn là đem hắn thả đi vào. Nói đi. Đến cùng có chuyện gì? Kanzaki Jin dò hỏi. Nếu như chỉ là đến tiêu khiển chính mình, cần phải nện bạo cái này hỗn đản đầu chó. Nàng ngồi tại trên ghế, dựa theo bình thường thói quen, hai tay vô ý thức giao nhau tại dưới ngực. Có thể nàng quên chính mình hiện tại chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, nội y cũng không mặc. Quá mức đồ ngủ đơn bạc là có thể hoàn mỹ làm nổi bật ra các loại chi tiết cùng hình dạng. Phi lễ chớ nhìn. Simi Ken chỉ nhìn một cái, hai mắt tam nhãn, cuối cùng hỏi, người đi ngủ sẽ không xiết đến sợ sao? Xác thực xiết đến sợ, trưởng thành còn giống như không ngừng. Mấy tháng trước mới vừa mua áo ngủ đã trở nên nhỏ một vòng. Người làm sao biết? Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin lập tức kịp phản ứng. một tay che lấy ngực, một cái tay khác quơ lấy ghế tựa hướng hắn đập tới. Cút, Simi Ken tiếp lấy ghế tựa, đặt ở dưới mông, đừng ồn ào, ta là đến cùng ngươi nói chuyện đứng đắn. Ngươi cả người đều là không đứng đắn, có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Kanzaki Jin tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tìm cái áo khoác cho chính mình mặc vào, chờ nàng lần nữa ngồi xuống. Simi Ken mới đưa tối nay theo dõi Diệp Ngữ Khanh đi qua nói ra, bao quát nàng làm những cái kia giấc mơ kỳ quái. Hắn không có cái gì đầu mối. Bên cạnh những này đoàn viên bên trong, duy nhất có khả năng thương lượng chính là Kanzaki Jin. Kanzaki Jin sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, sự tình phát sinh phía trước, Diệp Ngữ Khanh một mực tại cùng chúng ta tập thể hành động, chưa hề đơn độc ra ngoài qua, rất không có khả năng đụng tới cái gì đặc thù quái vật. Ngươi đoán cùng Cực Lạc giáo phẫn nộ nữ thần có quan hệ? Khả năng này rất cao. Ngươi có biện pháp nào sao? Ta đề nghị tìm Cực Lạc giáo tín đồ hỏi thăm một chút, xem bọn hắn cái khác nhân tạo thánh nữ có thể hay không cũng có loại tình huống này. Kanzaki Jin, mạch suy nghĩ quả nhiên rất rõ ràng, lập tức liền đưa ra một cái có khả thi đề nghị. Cho ra đề nghị về sau, nàng lại hỏi, ngươi không phải Izanami đại hành giả sao? Nàng cũng là Cực Lạc giáo thần, ngươi tại sao không có hỏi nàng? Vừa nhắc tới cái này, Simi Ken liền tức giận, con hàng này căn bản là không để ý ta, gọi thế nào đều không có động tĩnh. Ta hoài nghi nàng ngay tại một bên chuẩn bị xem ta chê cười đây. Kanzaki Jin bình tĩnh nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười một tiếng. Đó là bởi vì ngươi đối ngươi thần còn chưa đủ tôn kính. Simi Ken ánh mắt lạnh lẽo. Izanami, Kanzaki Jin đã lại gần. Hai chân tách ra, chính diện ngồi tại trên đùi của hắn. Simi Ken vội vàng nói. Chờ một chút, ngươi đừng đến bộ này. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, liền bị chắn trở về. Kanzaki Jin hai tay ôm chặt Simi Ken đầu, phảng phất muốn đem hắn ngạt thở mà chết. Dám uy hiếp ngươi thần, nhưng là muốn bị trừng phạt nha. Simi Ken không có cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng hô, ta không uy hiếp ngươi, ngươi sẽ ra ngoài, chỉ cần trong lòng ngươi có đầy đủ kính ý, ta tự nhiên sẽ đáp lại ngươi chờ mong. Nếu không, thần cũng không phải ngươi triệu là đến vung liền đi công cụ người. Kanzaki Jin nho nhỏ cảnh cáo một chút, mới đem hắn thả ra. Simi Ken thở hổn hển hai cái. Nếu như thần trừng phạt là cái này chủng loại hình, cái kia mỗi ngày không đến mấy lần còn không biết xấu hổ kêu nam nhân. Diệp Ngữ Khanh, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi tại làm sự tình? Không liên quan gì đến ta. Kanzaki Jin cười tủm tỉm hướng Simi Ken trong lỗ tai thổi hơi. Để ta cảm thấy hứng thú chỉ có ngươi một cái mà thôi. Ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh. Hắn căn bản không phân rõ Izanami đang nói dối là thật chuyện không liên quan đến nàng. Đó có phải hay không tỉ muội của ngươi Tsukimi? Ta đây cũng không rõ ràng. Simi Ken hết sức kinh ngạc. Ngươi không rõ ràng? Tsukimi cùng ngươi không phải một thể sao? Tay của nàng đã bắt đầu theo bộ ngực của hắn hướng xuống xoa xoa. Hàm răng cũng tại khẽ cắn lỗ tai của hắn. Là dạng này không sai. Nhưng chúng ta là hai cái tư tưởng. Cũng coi là hai cái khác biệt thần. Quan hệ không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thân mật nha. Simi Ken chịu đựng thân thể dị dạng, trầm ngâm nói. Ngươi có thể hay không để ta cùng nàng gặp mặt? Nàng muốn gặp ngươi không cần ta ra mặt cũng được. Nàng không muốn gặp ngươi, ta ra mặt cũng vô dụng. Tất cả đều muốn quyết định ở chính nàng. Trong nháy mắt, hai người đã nằm ở trên giường. Y phục biến mất không còn tăm hơi. Liền tính ngươi nhìn thấy nàng cũng vô dụng. Thần là không cách nào trực tiếp giao lưu. Chúng ta đã không phải là cùng một cái thứ nguyên sinh vật. Simi Ken kinh ngạc nói, vậy ngươi tại sao có thể cùng ta trao đổi? Ngay tại miệng pháo, Kanzaki Jin dành thời gian nói, ngươi đã bị ta chọn lựa trở thành đại hành giả, ta mới có thể trực tiếp cùng ngươi giao lưu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.